Tạ Đạo Uẩn vươn tay ngọc cầm lấy con chim, đưa tới gần ngọn đèn. Trong đêm tối, mắt nàng ta ánh lên một thoáng buồn bã. Người giỏi Đại Chu nhiều như vậy, tay nghề tinh vi đến thế, lại thêm vô số võ tướng, mưu thần, bảo gì đại sự không thành, bảo gì đích hoang ta không bị Đại Chu ức hiếp áp bức. Công chúa, người phát hiện ra cái gì sao? Dưới ánh đèn, một nha hoàn xinh đẹp nhẹ nhàng hỏi. Tạ Đạo Uẩn lắc đầu, con chim này, là công cụ được chế tạo đặc biệt cho việc truyền tin. Trong ngoài liền thành một khối, ngoài ra còn có một vật chuyên dùng để thu hút loại chim này, cho dù nó ở đâu, cũng có thể kêu gọi trở về. Trăm lần không sai một, như vậy không phải là vô dụng với chúng ta sao? Nha hoàn thất vọng, cũng không hẳn vậy, Tạ Đạo Uẩn nhíu mày. Trung Tín Hầu nếu đã dùng thứ này, thì chúng ta cũng có thể lợi dụng. Chuẩn bị giấy bút, ta muốn truyền tin cho lão. Truyền tin sao? Thì ra là công chúa định lừa bọn chúng. Nha hoàn hơi ngẩn người, rồi như chợt hiểu ra, vui vẻ nói. Con nha đầu này, Tạ Đạo Uẩn cười cười, cũng không phủ nhận. Đạo dụng binh hư thật khó lường. Trung Tín Hầu nếu đã muốn dò la tin tức, vậy để bản công chúa cho lão một cái tin tức. Nô thì lập tức đi ngay. Nha hoàn khụy người thi lễ, lui ra ngoài. Người cũng mệt mỏi rồi, ra ngoài thay ca đi. Tạ Đạo Uẩn liếc qua tên thân vệ, phất tay ra lệnh. Dạ công chúa, tên thân vệ mặc giáp cầm đại đao cung kính thi lễ, rồi đi ra. Sau một lát tấm da trước đại trướng lại được vén lên, một gã thân vệ cao to lừng lững bước vào, khẽ lướt nhìn qua Tạ Đạo Uẩn, rồi lặng thinh đứng sát mép lều trướng không nhúc nhích. Bày ra một bộ dáng mạnh mẽ kiên cường, đứng gác bên cạnh cửa ra vào trung thành cần cần. Cách trương.